Cực phẩm thần y, chương 2449. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ tôi sẽ bói một quẻ và tìm ra vị trí cụ thể của Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ. Thiên mệnh âm dương sư lấy trong túi ra một chiếc mai rùa và ba đồng xu cổ. Takatsugi Narumi tinh thần phấn chấn. Vì sợ làm phiền thiên mệnh âm dương sư, ông ta cũng không dám thở mạnh. Thiên mệnh âm dương sư đặt đồng tiền vào mai rùa, nhắm mắt lại và tập trung. Giao tiếp âm dương của thế giới. Đồng, thầy bắt đầu lắc mai rùa trong tay. Rầm rập, ba đồng xu cổ cứ va vào mai rùa phát ra âm thanh giòn giã đều đặn. Âm thanh này rất bình thường, nhưng từ mai rùa của thiên mệnh âm dương sư, mơ hồ có cảm giác thần bí. Takatsugi Narumi cảm thấy tâm trạng của mình đã nhẹ đi rất nhiều. Thậm chí còn có cảm giác giao tiếp với thế giới âm dương. Thầm ngạc nhiên, thật sự rất tuyệt vời. Đột nhiên, dường như có gì đó không ổn. Thiên mệnh âm dương sư cau mày, vẻ mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Tiếng rung mai rùa cũng mang đến cảm giác khó hiểu. Takatsugi Narumi thầm ngạc nhiên. Chuyện gì đang xảy ra? Có gì đó không ổn trong việc bói toán của thiên mệnh âm dương sư sao? Đột nhiên, trên lông mày của thiên mệnh âm dương sư hiện lên một tia tức giận. Ông ta ném cái mai rùa lên không trung. Takatsugi Narumi càng ngày càng ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy thiên mệnh âm dương sư như thế này, chuyện gì đã xảy ra sao? Cầm lấy cho tan. Thiên mệnh âm dương sư khẽ khít mũi. Đột nhiên, sự thay đổi đột ngột xảy ra. Nghe một tiếng rầm, mai rùa giữa không trung nứt ra, ba đồng tiền cũng rơi xuống. Takatsugi Narumi sửng sốt, sau đó nhanh chóng mở mắt ra nhìn đồng tiền, cố gắng nhìn rõ bát quái là gì. Nhưng sắc mặt của ông ta cũng biến sắc khi nhìn thấy ba đồng tiền đang đứng thẳng tắp, hoàn toàn không thể hiện được quẻ nào, và ngạc nhiên nói: làm sao chuyện này lại xảy ra được? Ai đó đã chặn bí mật động trời và ngăn tôi tìm tung tích của Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ. Thiên mệnh âm dương sư đột nhiên khít mũi. Một vệt máu chảy ra từ khóe miệng. Và đôi mắt ẩn chứa đầy sự khó hiểu. Kết quả là bị phản phệ dữ dội bởi thần chú. Và nội thương nghiêm trọng. Takatsugi Narumi nói trong kinh ngạc. Thật không ngờ. Có. Người có thể che chắn bí mật và can thiệp vào tính toán của thiên mệnh âm dương sư sao? Ai mà mạnh mẽ như vậy? Thiên mệnh âm dương sư lau máu trên khóe miệng, tức giận cau hai hàng lông mày và nói: nếu tôi đoán không sai, đây là sự can thiệp của Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ. Từ lần đầu tiên tôi gặp cô ta liền bao phủ trong mê vụ. Hết thảy chuyện này đều có liên quan đến cô ta. Thật là ghê ởm. Chẳng qua, tôi có thể cảm giác được, cô ta và Trần Gia Bảo vẫn còn trên đảo Hải Ninh, mà còn cách đây không xa. Takatsugi Narumi giật mình vội nói: ra vậy, tôi sẽ báo ngay cho cô Teraichika, để cô ấy lục soát khắp các nơi trên đảo Hải Ninh. Đợi đến ngày mai có 1000 lính đánh thuê Liệt Ưng tham gia tìm Trần Gia Bảo là chuyện dễ dàng. Cách chương.